Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297. Đệ 1297 chương sợ cái gì tới cái gì. Thực mau Bạch Linh liền cảm giác được một cổ thật lớn lực lượng tràn ngập toàn bộ thân hình. Bạch Linh tổng cảm thấy cổ lực lượng này tuyệt đối làm nàng năng lực thượng một cái bậc thang. Chính là chờ đến lực lượng toàn bộ hấp thu lúc sau. Bạch Linh phát hiện thiên thần kiếm năng lượng như cũ không có thức tỉnh. Sau lưng đau đớn tuy rằng giảm bớt không ít, lại vẫn là đau. Tại sao lại như vậy? Bạch Linh hiện tại bức thiết yêu cầu lực lượng. Chỉ có lực lượng trở về mới có thể rời đi nơi này. Đường đường thương chờ không được, chẳng lẽ còn muốn quá một đoạn thời gian mới được. Có thể nghĩ Bạch Linh lần này bị thương có bao nhiêu trọng. Đổi cá nhân đã sớm đã chết. Bất đắc dĩ, Bạch Linh chỉ có thể nhanh chóng trở về. Dù sao nàng còn dự để lại không ít. Này đó cũng đủ nàng nhanh chóng hồi phục lực lượng. Chờ tới rồi cánh hoa hạ thời điểm, Bạch Linh một cái giật mình, chỉ cảm thấy quá ân tĩnh. Này căn bản là không phải đường đường tác phong. Không nói hai lời nhanh chóng leo lên đi lên. Chờ đến đi lên thời điểm, Bạch Linh mới phát hiện này hoa nhụy hoa giống như là dạ quang đèn. Cũng cực lượng, mà đường đường liền nằm ở kia ánh sáng chung. Ánh sáng đêm hắn trắng nọn thanh tú mặt chiếu thập phần rõ ràng. Nhưng là dĩ vãng nho nhã tràn ngập tức giận mặt. Lúc này đỏ bừng khủng bố. Con ngươi nhắm chặt, khẽ cau mày làm như rất thống khổ. Cuốn xúc thân hình, Bạch Linh một lòng thiếu chút nữa nhảy ra. Nhanh chóng đi đến hắn bên người ngồi xổm xuống thân mình. Run rẩy vươn tay. Chạm vào hắn cái chán kia một khắc, Bạch Linh chỉ cảm thấy nóng đến dọa người. Nàng biết nàng lo lắng sự tình đã xảy ra. Đường đường, Bạch Linh ngồi xổm xuống thân mình nhẹ giọng kêu một tiếng. Lại phát hiện hắn không có phản ứng. Tâm tức khắc luống cuống, thanh âm lập tức liền lớn. Đường đường, đồng thời tay đẩy hắn. Đường đường ngươi tỉnh tỉnh. Ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Bạch Linh không biết vì sao, cư nhiên có chút hoảng sợ. Đường đường, đường đường, ngươi tỉnh tỉnh a, đừng ngủ. Đột nhiên, Bạch Linh thanh âm mang theo một tia lãnh lệ cùng tức giận. Ta nhìn đến ngươi cười, ngươi cái hỗn đản. Chính là Bạch Linh lại hai mắt chua xót, hù chết nàng. Theo Bạch Linh nói rơi xuống, đường đường chậm rãi mở mắt, đôi mắt như cũ sáng ngời, nhưng là thanh âm lại khàn khàn như phá bố xé rách thanh âm. Cực kỳ khó nghe, lại rất là ủy khuất. Ta vừa mới kêu ngươi thật lâu, ngươi cũng chưa ứng ta kia cư nhiên không phải ảo giác. Bạch Linh tưởng quát lớn hắn, nhưng tới rồi bên miệng lời nói lại thay đổi. Ngươi hiện tại rất khó chịu có phải hay không? Ân, đường đường mỉm cười nói. Nhưng là cái này mỉm cười lại mang theo lớn lao mỏi mệt. Không chờ đến ngươi, ta không dám ngủ. Biên nói, thân hình càng là cuốn xúc lợi hại. Mày nhăn càng khẩn, có thể cùng vừa mới giống nhau sờ sờ ta sao? Như vậy giống như có thể làm ta thoải mái một ít băng băng lương lương. Làm chỗ sâu trong bếp lo hắn có một tia cứu rỗi. Cảm ơn y, ta đi lộng điểm nước. Hắn cần thiết mau chóng hạ nhiệt độ. Như vậy nóng bỏng lại đi xuống hắn sẽ chết. Nhưng giây tiếp theo, tay nàng liền bị một con nóng bỏng bàn tay to cầm. Ơn y, quá nguy hiểm. Hiện tại còn có thể đủ nhìn thấy vừa mới bạo động kia hai con thú biến dị thật lớn dâu vây đầy cả tòa đảo. Đừng nói lộng thủy, chính là tới gần bờ biển đều sẽ bị kia xúc tua giết chết. Nguy hiểm cũng phải đi. Bạch Linh cắn răng, nhưng ta không nghĩ ngươi đi. Ta không nghĩ làm ngươi vì ta mạo hiểm. Đường đường tay như cũ nắm thật chặt. Khóe miệng tươi cười làm như bị mỏi mệt đả kích kiều không đứng dậy. Ta sẽ không có việc gì. Ta trước nay không nghĩ tới muốn chết. Ta sẽ hảo hảo tồn tại. Ngươi bồi bồi ta. Bồi bồi ta thì tốt rồi. Đường đường tầm mắt mơ hồ lên. Lại như cũ mở to đôi mắt. Nhìn chằm chằm bộ mặt không rõ gần trong gang tấc người. Đột nhiên chỉ cảm thấy cánh tay thượng phảng phất rơi xuống từng giọt lạnh lẽo bọt nước. Hết chương.